Chương 311, trời tối sao? Trong hang động của thỏ, Lục Trạch chưa từng nhìn thấy thỏ con, hắn vẫn cho rằng thỏ tự nhiên xuất hiện, cũng cho rằng tất cả các sinh vật đều đột nhiên xuất hiện. Hiện tại xem ra, hình như không phải như thế. Ít nhất, nhìn đống vỏ trứng trên đất, kết hợp với cử động hai cánh không được thuần thục của con chim xanh lúc nãy thì hình như nó vừa phá vỡ vỏ trứng chui ra ngoài. Hơn nữa sau khi đi ra, trong mấy chục hơi thở ngắn ngủi, thực lực của nó đã tăng lên tới tận thông khiếu cảnh cao cấp là ít. Nghĩ tới đây, mặt Lục Trạch tái đi. Mới sinh ra đã cường thế như vậy, bao nhiêu kẻ cũng ao ước. Hắn lại nhìn áo nghĩa của phong hệ thần thông và đống phù văn sức mẻ mình chưa từng thấy đang dần biến mất trong không trung, ánh mắt lập lòe. Cái này và thủy tinh cầu phong hệ thần thông hắn lấy được không giống nhau, hình như đây là thứ mà thanh điểu để lại sau khi ra đời. Lục Trạch chật vật di chuyển cơ thể đầy vết cắt của mình, đi tới cạnh một sợi áo nghĩa phong hệ thần thông và phù văn sức mẻ. Hắn thử thu nạp áo nghĩa phong hệ thần thông và phù văn sức mẻ vào không gian trong đầu, lại phát hiện không thể thu nạp. Không phải là không thể thu nạp chùm sáng nhỏ này sao? Lục Trạch nhìn áo nghĩa phong hệ thần thông và phù văn sức mẻ đang dần biến mất, hơi mím môi lại. Dù sao thanh điểu đại lão hai cánh kia cũng không trở lại, ở đây lại rất an toàn, hắn ở đây để cảm ngộ, chắc không ai phản đối đâu nhỉ. Lục Trạch nhìn xung quanh một chút, trừ hắn ra chẳng có ai cả, vì thế hắn yên tâm thoải mái khoanh chân ngồi xuống, nhìn áo nghĩa phong hệ thần thông và phù văn sức mẻ, ánh mắt Lục Trạch lấp lánh, lựa chọn hấp thu áo nghĩa phong hệ thần thông trước. Cái phù văn sức mẻ kia hắn vốn chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn không biết là cái gì, hơn nữa bây giờ phù văn cũng bị thiếu sót. Nếu như lĩnh ngộ ra thứ gì đấy không trọn vẹn, không thể sử dụng được thì quá bất lợi, còn không bằng lĩnh ngộ áo nghĩa phong hệ thần thông trước. Chọn hấp thu áo nghĩa phong hệ thần thông xong, Lục Trạch nhắm mắt lại, chìm trong cảm ngộ. Quả nhiên, so với thanh lang, áo nghĩa này có vẻ cao thâm hơn nhiều, chỉ là một tia yếu ớt mà Lục Trạch cũng thấy lĩnh ngộ hơi khó khăn. Chỉ là, mặc dù trong không gian săn bắn không thể sử dụng chùm sáng, hắn không thể sử dụng chùm sáng để tăng ngộ tính. Nhưng sau khi hắn sử dụng chùm sáng nhiều lần cũng khiến ngộ tính của bản thân tốt lên, hơn nữa nền tảng phong hệ thần thông của hắn không tệ, tuy lĩnh ngộ thứ này hơi gian nan, nhưng vẫn có thể làm được. Sau mấy canh giờ, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt lóe ra từng tia thanh quang nhàn nhạt. Hắn thở hắt ra, khóe miệng cong lên, phong hệ thần thông của hắn đã mạnh hơn một chút, ôi chao, lại mạnh thêm, thật sự không tốt lắm. Hắn hơi kích động giật giật cơ thể. Cơ thể bị thương lập tức đau nhức vô cùng, khóe miệng hắn co quắp, niềm vui vô bờ vừa mới ập đến biến mất trong nháy mắt. Đại lão người ta cũng chỉ để lại chút tàn tích sau khi ra đời thôi đã khiến hắn vui muốn bay lên rồi, nghĩ thế, Lục Trạch cảm thấy niềm vui của mình đúng là quá dễ có. Ổn định lại tâm trạng, Lục Trạch nhìn về phía phù văn không trọn vẹn ở bên cạnh, bởi vì đã qua mấy canh giờ, một ít đường vân của phù văn có vẻ lại biến mất, chỉ còn lại mấy đường vân cơ bản. Ngay cả thanh quang lất phất xung quanh cũng giảm bớt đi ít nhiều, Lục Trạch không do dự, đưa tay cầm lấy phù văn, thử dùng tinh thần lực để xâm nhập, thoáng chốc, phù văn không trọn vẹn hóa thành một tia thanh quang bắn vào giữa mi tâm Lục Trạch, tin tức không trọn vẹn bắt đầu tỏa ra trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch nhắm mắt, trán nhăn lại, chậm rãi lĩnh ngộ một ít tin tức không được đầy đủ, những tin tức này còn tối nghĩa khó hiểu hơn cả áo nghĩa của phong hệ thần thông, nên dù ngộ tính của Lục Trạch đã tốt hơn, nhưng vẫn không thể lý giải được. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do những thông tin này không được đầy đủ. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, sắc mặt hơi kỳ lạ, hắn còn chưa nghĩ được gì, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen đang che mất ánh sáng mặt trời. Lục Trạch! Trời tối rồi sao? Chương 312, Đại Lão, nghe ta giải thích. Lục Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cả người lập tức cứng đờ, thanh điểu đại lão hai cánh mà Lục Trạch tưởng đã rời đi rồi đột nhiên trở lại đứng trước mặt hắn. Đôi mắt xanh lam sáng như ngọc đang lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt của đại lão dừng trên người khiến Lục Trạch cảm giác được khí tức của tử vong, hắn nhìn ánh mắt lạnh như băng của thanh điểu hai cánh, khóe miệng co quắp, hơi lúng túng nói, ấy, đại lão ngươi nghe ta giải thích, ta nghĩ là mình có thể giải thích, hắn nghĩ mình chỉ cần thành tâm, nói không chừng đại lão sẽ thả hắn đi. Đại lão chắc cũng không làm khó người mới đâu nhỉ, trong đầu Lục Trạch vẫn đang cố gắng tìm đủ mọi cách, nhưng cả người hắn đã bị vô số phong nhận bao vây. Một cơn đau nhức ập tới, trước mắt Lục Trạch đã tối sầm, lúc mở mắt một lần nữa, đập vào mắt hắn là khung cảnh trong ký túc xá. Hành tinh số 25 không có mặt trăng, nhưng ánh sao vô cùng lấp lánh, từng ánh sáng bạc chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng ký túc xá của Lục Trạch, dừng lại trên giường. Lúc này Lục Trạch đang ngửa đầu ngã trên giường, cơ thể rung lên từng đợt vì cơn đau khủng khiếp không ngừng kéo đến. Vốn dĩ ban đầu hắn còn tưởng bản thân mình đã quen với đau đớn, nhưng bây giờ mới phát hiện mình quá ngây thơ. Ngay khoảnh khắc bị vô vàn phong nhận cắt thành từng khối vụn, cảm giác chua xót đó thật sự rất thoải mái đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nói đến đây, con thanh điểu hai cánh kia vừa gặp mặt đã phóng phong nhận, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn, thật sự quá đáng. Mối thù này, Lục Trạch ghi tạc vào tận đáy lòng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng thuần được làm bằng hợp kim, Lục Trạch từ từ hít sâu để giảm bớt đau đớn, những cơn đau nhanh chóng biến mất, Lục Trạch làm quen với trạng thái hiện tại, ngọ ngoại ngồi dậy, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, hắn cảm nhận được phong hệ thần thông của mình, trên môi nở nụ cười. Tăng lên không nhỏ, nhưng tiếc rằng lần này là tình huống đặc biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được trứng của thanh điểu hai cánh nở như vậy nữa. Nếu như có thể gặp lại, lúc đó hắn sẽ thừa dịp đại lão rời đi để nhặt một chút tiện nghi. Ta, Lục Trạch, không sợ chết. Sau khi cảm nhận xong phong hệ thần thông, hai mắt Lục Trạch sáng lên, dùng một chùm sáng màu đỏ tím, hắn bắt đầu lấy ra phù văn tàn tạ ẩn chứa thông tin lúc nãy ra, sửa sang lại để qua một bên. Hơn một tiếng sau, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Lúc nãy đi săn trong không gian, hắn cảm thấy không sai. Phù văn kia giống với loại thuật pháp phong hệ thần thông mà thanh điểu hai cánh kia sử dụng. Nói cách khác, đó chính là thần thông võ kỹ. Là thần thuật. Vẻ mặt Lục Trạch cực kỳ cổ quái, bên trong không gian đi săn, chẳng lẽ khi giết chết được loại hung thú cường đại giống như thanh điểu hai cánh kia, sẽ rớt ra loại phù văn như vậy sao? Mạnh vô địch, hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc không gian đi săn này là thứ gì? Những sinh vật bên trong cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí năng lượng trong đó còn có thể sánh với nguyên chất, hơn nữa còn có cơ hội nhận được thần thông. Hiện tại, ngay cả thần thông võ kỹ cũng có, vậy thì trong tương lai còn có vật gì khác nữa? Lục Trạch chậm chậm thở ra một hơi, nội tâm có chút kích động dần bình tĩnh lại. Chuyện tương lai đợi đến tương lai rồi tính, dù sao hiện tại hắn còn yếu. So với sinh vật thanh điểu hai cánh hùng mạnh chỗ nào cũng có, khi Lục Trạch thật sự gặp phải thanh điểu hai cánh, ngay cả lực phản kháng cũng không thể làm được. Ánh mắt của hắn sáng lập lòe, vừa nhớ lại những thông tin trong phù văn tàn tạ kia, nhưng tiếc rằng, lượng tin tức quá ít, hiện tại không giúp ích được gì cho hắn, chỉ có thể cho hắn biết được đây là một loại thần thông sử dụng thuật pháp mà thôi. Muốn hoàn toàn nhận được loại thần thông này, xem ra cần phù văn hoàn chỉnh mới được. Dù vậy phong hệ thần thông cũng đã tăng lên, thu hoạch như thế đã là không tồi. Chương 313, vẫn còn thỏ. Huống chi hắn còn lấy được thông tin của thần thông võ kỹ. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch nhắm mắt lại, chùm sáng màu đỏ trong không gian não hải dần dần biến mất, hóa thành năng lượng tràn vào bên trong cơ thể Lục Trạch. Tu luyện, nhanh chóng săn giết thanh điểu hai cánh. Sáng sớm hôm sau, sau khi Lục Trạch rời giường rửa mặt xong, đang ăn sáng với mọi người thì nhận được tin tức từ quân bộ, bởi vì hiện tại viện quân của quân bộ sẽ nhanh chóng đến đây, sau khi bọn họ đến cần phải an bài cho bọn họ. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của hành tinh số 25 vô cùng dị thường, cho nên hôm nay nhóm tân sinh viên bọn hắn cũng không có nhiệm vụ mới. Mà nhóm lão sinh Vương Văn Trạch thì phải đi sắp xếp nơi đón tiếp cho viện quân mới đến. Lục Trạch xem sơ qua tin tức mới đến, sau đó bảo tất cả mọi người quay về tự mình tu luyện. Nếu không có nhiệm vụ thì tự mình tu luyện. Chỉ khi năng lực đủ mạnh, mới trở nên thành thục. Một ngày vùi mình vào tu luyện trôi qua. Sau khi sử dụng chùm sáng rơi xuống từ hung thú đang võ cảnh, tu vi linh lực của Lục Trạch tăng lên nhanh chóng, hắn tin rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ tiếp tục thăng lên một cấp nữa. Buổi chiều, nhóm người Vương Văn Trạch quay trở về, đi cùng bọn họ còn có hai học trưởng đại học năm tư, nghe nói là vì biết được thông tin chỗ này có cường giả lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh, nên mới để học trưởng đại học năm tư đến. Mấy người Lục Trạch đã gặp qua hai người họ ở buổi tập trận, một người vóc dáng thon gầy, vẻ ngoài hiền hòa dễ gần tên là Quế Ngọc Bình, người còn lại dáng người cường tráng, thô kệch gọi là Isaac. Hai vị học trưởng đại học năm tư này đều là cường giả thông khiếu cảnh, bởi vì trong trận chiến trước bọn họ có thể chịu đựng được, cộng thêm sự kiện lần này bên quân bộ hơi để tâm đến, cho nên mới cử hai người bọn họ đến đây. Ngoại trừ bọn họ, còn thêm mấy cường giả quân bộ, hơn nữa cũng dẫn không ít binh sĩ tinh anh đến. Chẳng qua, những chuyện này không có liên quan gì đến đám người Lục Trạch. Bởi vì theo lời Vương Văn Trạch nói, mục đích của những cường giả và binh lính tinh nhuệ mới đến này là đi vào khu vực do lợi nhận ma tộc khống chế để dò xét tình huống. Việc này đối với tân sinh viên là một việc quá mức nguy hiểm. cho nên, nhóm tân sinh viên bọn hắn sẽ chỉ chấp hành một vài nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, vui vẻ. Ban đêm, Lục Trạch lại tiến vào không gian đi săn. Hắn vừa đi săn hung thú, đồng thời còn cảm ứng không gian bốn phía, nhìn thử xem có loại mới nào không mạnh nhưng khí tức lại mạnh lên một cách nhanh chóng xuất hiện hay không. Đã từng gặp phải loại chuyện như thế này một lần rồi, ai biết khi nào gặp phải lần thứ hai chứ? Mặc dù không chắc chắn là thanh điểu hai cánh, cũng có thể là loại hung thú khác, nhưng dù là gì thì hắn cũng sẽ thu hoạch được gì đó, cho nên Lục Trạch vô cùng để ý. Thế nhưng, mãi đến đêm ngày thứ hai hắn cẩn thận chờ đợi bên trong không gian đi săn, vẫn không gặp phải loại đại lão mới sinh ra kia. Ngược lại, hắn đụng trúng mấy con đại lão nhảy loạn khắp nơi, mỗi lần như thế hắn đều sợ hãi đi đường vòng, may là không bị chúng nó phát hiện ra. Trong không gian đi săn không có sao trời, nhưng sắc trời lại tỏa ra ánh sáng màu bạc mong manh. Ánh sáng bạc nhàn nhạt đó soi rọi cả không gian, đến giờ hắn vẫn không biết đây rốt cuộc là ánh sáng gì. Sau khi chém giết một con hung thú nữa, Lục Trạch nhìn về phía mặt trời đang từ từ nhô lên, trong lòng có chút đắc ý. Hai lần trước khi vào trong không gian đi săn, liên tục nếm trải những kiểu chết khác nhau, đối với Lục Trạch chưa bao giờ tự mình đi tìm chết, đây chính là một chuyện vô cùng bi thương. Nhưng mà, hôm nay hắn lại kiên cường sống sót. Rất nhanh thôi, hắn sẽ hoàn thành được một lần sống sót rời khỏi không gian đi săn, đây là chuyện rất đáng để ăn mừng. Đúng lúc này, hai mắt Lục Trạch sáng lên, nghiêng đầu nhìn về một hướng. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Cách đây vài cây số, có một bụi cỏ cao hơn 2 mét, Lục Trạch bí mật quan sát tình huống phía trước. Nhìn xem hắn đã phát hiện ra cái gì kia. Lại là một con thỏ. Ở phía trước cách chỗ hắn không xa, một con thỏ nhỏ tai dài màu trắng cao 2 mét đang ăn cỏ. Chương 314, nhiệm vụ mới. Lục Trạch nhìn chằm chằm vào con thỏ, cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ có thể gặp phải thỏ ở đây. Mặc dù so với lần thứ nhất đi vào không gian đi săn gặp được con thỏ, thì cao 2 mét như nó đã được xem là siêu cấp thỏ. Nhưng mà ở đây, loại sinh vật này thường cao từ 4 mét trở lên, đại lão đều đến mười mấy mét. Cho nên con thỏ 2 mét trước mắt lại hiện lên sự nhỏ yếu đáng thương, lại có phần bất lực. Lục Trạch cúi đầu nhìn con thỏ đang gặm cỏ, hắn khẽ nhếch miệng, dưới đáy mắt thoáng lóe lên tia sáng. Đã lâu rồi không gặp được một con thỏ nhỏ đáng yêu đến vậy, lần này phải vui vẻ tiễn nó về suối vàng thôi. Ngay khi Lục Trạch mỉm cười chuẩn bị sử dụng phong hệ thần thông, con thỏ nhỏ màu trắng đột nhiên ngừng ăn cỏ, ngẩng đầu lên, con người màu lam u ám nhìn Lục Trạch một chút. Sau đó hai mắt Lục Trạch tối sầm lại, khi tầm nhìn được khôi phục, hắn đã nằm trong ký túc xá. Lục Trạch. Đơ mơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lục Trạch ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn ký túc xá quen thuộc trước mắt. Hắn nhận ra mình thật sự đã rời khỏi không gian đi săn, nhưng mà, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cứ như vậy mà chết. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, hồi tưởng lại mọi chuyện khi nãy. Suy nghĩ nửa ngày, Lục Trạch bi kịch thừa nhận rằng, hắn thật sự bị con thỏ nhỏ màu trắng cao 2 mét kia nhìn thoáng qua thôi, sau đó liền chết đi. Đó là thao tác quỷ quái gì vậy? Tử vong ngưng thị. Con thỏ kia chắc chắn là đại lão. Vậy mà lại giả dạng một tên ngây thơ để lừa hắn. Ánh mắt Lục Trạch lóe sáng, e rằng con thỏ trắng chỉ cao hơn 2 mét kia sở hữu thần thông rất mạnh. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không biết chính xác loại thần thông đó là gì. Lục Trạch bất đắc dĩ vuốt vuốt trán, thở dài. Vốn dĩ tưởng mình có thể sống sót rời khỏi đó, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị giết chết, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao Lục Trạch chết cũng nhiều lần rồi, hắn lập tức không nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đám người Lục Trạch nhận được thông tin nhiệm vụ. Quả nhiên là khác so với cường giả vừa đến, tân sinh viên bọn hắn không cần đi dò xét hành động bất thường của lợi nhận ma tộc, chỉ đơn giản ở lại xử lý mấy con hung thú xuất hiện trong hầm mỏ tinh quán xanh thẳm đã được căn cứ khống chế mà thôi. Khoảng cách căn cứ và quặng mỏ cách ốc đảo lần trước rất xa, đêm hôm qua, hình như thợ mỏ đã đào trúng sào huyệt hung thú, khiến hung thú bạo động. Trong hầm xuất hiện hiện tượng sụp đổ với quy mô nhỏ, hiện tại cần cường giả xử lý gấp, đám người lên xe vận binh tiến về mỏ quặng Thiên Thanh Tinh, sau mấy canh giờ đã đến khu vực mỏ quặng. Mặc dù nơi này không phải là một căn cứ cỡ lớn giống nơi đóng quân của quân bộ, nhưng để bảo đảm cuộc sống của thợ mỏ và quân đội canh phòng, cũng đề phòng khả năng bị lợi nhận ma tộc đánh lén, nên vẫn có rất nhiều tòa nhà làm bằng hợp kim cường độ cao bao phủ phía trên mỏ quặng, thành lập một căn cứ mỏ quặng cỡ nhỏ. Đám người Lục Trạch ngồi trên xe vận binh, nhìn xuyên qua cát vàng mơ hồ thấy những bóng ma ở đằng xa, lắng nghe lão binh giảng giải. Ở mỏ quặng, Cứ cách một khoảng thời gian, thợ mỏ và quân canh phòng sẽ tiến hành luân phiên, đến lúc đó có thể trở về căn cứ quân bộ nghỉ ngơi. Vốn dĩ còn mấy ngày nữa mới đến kỳ luân phiên mới, nhưng ở sâu trong mỏ quặng lại đào ra hang ổ của một loại hung thú không biết tên, thậm chí ngay cả một bộ phận của mỏ quặng cũng đổ sụp, những lão binh như bọn họ cần phải đi qua hỗ trợ xử lý trước. Nương theo lời giải thích của lão binh, xe vận binh không ngừng tới gần căn cứ cỡ nhỏ bên trên mỏ quặng, toàn bộ căn cứ cỡ nhỏ từ từ trở nên rõ ràng bên trong cát vàng. Đám người có thể nhìn thấy căn cứ được bao quanh bởi một bức tường bằng hợp kim cao hơn 10 mét, bên trên bức tường cứ cách một khoảng lại đặt các loại pháo năng lượng khác nhau, còn có một số đội binh sĩ đi qua đi lại tuần tra. Chương 315, bàn trước cũng giống như căn cứ quân bộ cỡ lớn, căn cứ cỡ nhỏ cũng có lồng ánh sáng phòng hộ. Lồng ánh sáng phòng hộ màu lam nhạt như vỏ trứng gà, bao phủ toàn bộ căn cứ mỏ quặng. Xe vận binh đi tới cửa vào của căn cứ mỏ quặng, sau khi được binh lính canh phòng kiểm tra, xe vận binh mới tiến vào trong. Sau khi tiến vào căn cứ, đám người Lục Trạch mở to hai mắt, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ xe. Các loại thiết bị khai thác quặng to lớn, thiết bị dung luyện, lò năng lượng phóng thích ra khí tức nóng rực, xe khai thác quặng vận chuyển quáng thạch màu xanh nhạt đi qua đi lại, thợ mỏ bận rộn với khí thế ngất trời. Cùng với từng đội binh lính tuần tra, toàn bộ căn cứ mỏ quặng toát lên một sức sống mãnh liệt. Lão binh thấy mọi người hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên mỏ quặng, nhếch miệng cười, có chút tự hào nói: mỏ quặng Thiên Thanh Tinh này là một trong những mỏ quặng cỡ lớn trên hành tinh số 25, trữ lượng thiên thanh tinh ở khu vực này khá phong phú. Lúc ấy chúng ta vì muốn tranh mỏ quặng này với lợi nhận ma tộc nên cũng phải trả một cái giá khá đắt. Sau đó hắn cười hắc hắc, tuy nhiên cuối cùng cái mỏ quặng này vẫn thuộc về chúng ta. Lục Trạch mỉm cười nhìn lão binh đang tự hào nói, Joseph đại thúc, lúc ấy các ngươi nhất định đã chiến đấu rất khốc liệt đúng không? Điều đó còn cần phải nói sao? Có tới 4 thượng úy tới đây, cuối cùng thượng úy Marin còn hy sinh, còn những sĩ quan cấp thấp và dạng binh lính như chúng ta thì hy sinh càng nhiều hơn. Nói đến đây, Joseph thở dài, sau đó dùng bàn tay thô ráp to lớn của mình sờ sờ gò má, mỉm cười, tiếp tục nói. Tuy vậy nhưng thật ra mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, tham gia quân ngũ đánh trận thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết trên chiến trường. Đám người Lục Trạch nhìn Joseph đang nhếch miệng cười, trong lòng hơi phức tạp, nhà của 8 người bọn họ đều ở trong liên bang, thậm chí có mấy người có gia cảnh rất tốt, trong gia tộc có rất nhiều cường giả. Mặc dù bọn họ biết chiến hỏa ở khu vực biên cảnh rất khốc liệt, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt một loại thảm liệt chân thực hiện ra trước mặt, cảm xúc của bọn họ vẫn có chút không ổn định. Trong khi bọn họ sống một cuộc sống an nhàn, mỗi giây mỗi phút đều có binh sĩ tử vong. Joseph thấy sắc mặt mọi người có chút phức tạp, thoải mái cười nói, thiếu úy Lục Trạch, thực ra các ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta đi tổng quân thì trong lòng đều đã có tính toán, dù thật sự chết trận thì người nhà cũng có thể nhận được tiền trợ cấp của liên bang, cơm áo không lo, cũng không phải không thể tiếp nhận. Liên bang trưng binh, có người trẻ tuổi nhiệt huyết, cũng có người xuất thân nghèo khó muốn lên chiến trường liều mạng. Đại đa số tân binh đều được trưng binh theo dạng này, dù sao cho tới bây giờ liên bang chưa hề bạc đãi người thân của binh lính chết trận. Tổng quân cũng là một con đường phấn đấu của rất nhiều người xuất thân thấp hèn. Trong lúc mọi người nói chuyện, xe vận binh đã đi tới quân doanh, đám người lần lượt xuống xe. Sau đó, một binh sĩ trẻ tuổi đi tới chào Lục Trạch, chào thiếu úy Lục Trạch, ta tên là Hơ Mân, được thượng úy Mục Hàng phái tới đón ngài và tiểu đội của ngài. Lục Trạch khẽ gật đầu với binh lính trẻ tuổi, chào ngươi, binh nhì Hơ Mân, dẫn đường đi. Hiện tại trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, mấy ngày trước hắn còn bị thiếu úy Miết Cây gọi là binh nhì, kết quả chẳng bao lâu sau, mình trở thành thiếu úy, có thể gọi người khác là binh nhì. Không được, phải thẳng lưng, thể hiện sự trâu bò của ta. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hơ Mân, đám người Lục Trạch đi đến một văn phòng trong quân doanh. Thượng úy Mục Hàng là một người đàn ông trung niên có dáng dấp ngay ngắn uy nghiêm, sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi vào, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một cách nghiêm túc. Sau đó, Hơ Mân ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, thượng úy Mục Hàng mới đứng dậy khỏi chiếc ghế sau bàn làm việc. Hắn có chút mỏi mệt day day trán nói, thiếu úy Lục Trạch, cuối cùng các ngươi cũng tới. Bởi vì tình huống bất ngờ ở mỏ quặng, mấy ngày nay hắn bận tối tăm mặt mũi, cảm giác thân thể bị móc trỏng. Chương 316, thu dọn mỏ số 45. Sau khi chào hỏi xong, hắn đi tới ghế sofa ở một bên rồi ngồi xuống, chỉ cho đám người Lục Trạch ghế sofa ở phía đối diện, ngồi xuống nói chuyện. Đám người Lục Trạch theo lời ngồi xuống, sau đó Lục Trạch hơi khó hiểu nói, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng sao? Thượng úy Mục Hàng nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một tia lo âu, thở dài, rất nghiêm trọng. Hắn giải thích, toàn bộ khu mỏ có 54 mỏ quặng, mỏ đào sâu nhất là mỏ số 45 có chiều dài hơn 70 cây số, chính là mỏ quặng đào được hang ổ của một con hung thú, sau đó hung thú bạo động, phá hủy toàn bộ mỏ số 45, thậm chí mấy mỏ quặng ở phụ cận cũng đổ sụp, hơn nữa. Nói đến đây, Thượng úy Mục Hàn có chút buồn bực dây dây trán, hung thú còn xông ra khỏi mỏ quặng một lần, hung thú mạnh nhất lao ra có thực lực đang võ cảnh tầng 7, ta cũng chỉ có thể đuổi nó chạy trở về, không có cách nào đánh giết. Điều phiền phức hơn chính là hiện tại những hung thú kia có thể đào đến các mỏ quặng khác trong các mỏ quặng dưới mặt đất bất cứ, lúc nào. Lục Trạch nghe vậy, hơi nhíu lông mày. Hiển nhiên hung thú xây hang ổ dưới lòng đất rất am hiểu đào hang, nếu quả thật bị đào vào các mỏ quặng khác thì thảm rồi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cười nói, cho nên, ta tiến vào mỏ quặng số 45, chém giết toàn bộ hung thú kia là được đúng không? Cũng không biết là hung thú gì, không biết có ăn ngon không? Sau khi Lục Trạch ăn sa điêu một lần, hắn vô cùng chờ mong hương vị của hung thú trên tinh cầu này. Nếu có cơ hội, hắn muốn đi bắt một con sa hổ để nếm thử. Thượng úy Mục Hàn thấy Lục Trạch nói như vậy, dáng vẻ có chút lạnh lùng nghiêm túc cố gắng nở một nụ cười tươi. Tin tức từ trong quân bộ truyền đến đều nói thiếu úy Lục Trạch là thiếu niên thiên tài, ngay cả thiên tài của lợi nhận ma tộc cũng bị bắt sống, tương lai nhất định trở thành công tử. Ngươi có thể xuống dưới lòng đất dọn dẹp hung thú là ta an tâm rồi. Lục Trạch bị lời khen ngợi của Thượng úy Mục Hàn khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng, gãi đầu, a ha ha, hóa ra ta lợi hại như vậy sao? Cảm ơn Thượng úy Mục Hàn đã khích lệ. Mẹ nó, tên này trông có vẻ cứng nhắc nghiêm túc, không ngờ khi khen người lại là một dáng vẻ khác, thổi phồng hắn đến mức hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Linh ở bên cạnh thấy dáng vẻ ngượng ngùng, gãi đầu cười ngây ngô của Lục Trạch, không nhịn được lườm hắn, mũi chân nhẹ nhàng đá hắn. Tốt xấu gì Thượng úy Mục Hàn cũng là trưởng quan đấy, con hàng này không thể trưởng thành hơn một chút sao? Khiêm tốn một chút sẽ chết à? Cười như một tên ngốc vậy. Khóe miệng đám người Diệp Mạc ở bên cạnh không khỏi giật giật, quay mặt đi, tỏ vẻ không quen biết người này. Trái lại, Thượng úy Mục Hàn thấy Lục Trạch thoải mái thừa nhận như vậy, hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, ha ha ha, thiếu úy Lục Trạch rất thẳng thắn, ta thích dạng người trẻ tuổi như ngươi. Lục Trạch nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, lộ ra một nụ cười mỉm xấu hổ mà không mất đi lễ phép với Thượng úy Mục Hàn. Hắn cũng không thích soái ca trung niên, Thượng úy Mục Hàn không để ý đến biểu cảm của Lục Trạch. Cười nói, bởi vì hung thú trong mỏ quặng số 45 có thực lực không yếu, binh sĩ đi vào sẽ bị thương vong rất lớn, mà số lượng cường giả không đủ, còn phải dẫn binh linh đi cứu thợ mỏ trong mỏ quặng bị đổ sụp, cho nên hiện tại cần người thu dọn mỏ số 45, thực lực của thiếu úy Lục Trạch cực mạnh, nhiệm vụ này giao cho tiểu đội các ngươi là không thể thích hợp hơn. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, việc này giao cho chúng ta là được. Nói đến đây, Thượng úy Mục Hàn hơi khựng lại một chút. Nhíu mày, tuy nhiên mỏ số 45 thông ra mọi phía, có rất nhiều đường nhánh, toàn bộ khu vực rộng mấy chục cây số, thậm chí có khả năng trên trăm cây số, sẽ có chút khó khăn khi tìm kiếm. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, chương 317, sợ ma lớn như thế sao? Thế này thì hắn tìm kiểu gì? Đây có phải là tiết tấu của trò mê cung không? Lúc này, Lâm Linh cười nói, việc này giao cho ta, ta có thể tìm được. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ, Lục Trạch sờ cằm, nhìn Lâm Linh đang đắc ý, thần thông của người này có tiến bộ sao? Thượng úy Mục Hàn nghe thấy lời nói của Lâm Linh, gật đầu cười, nếu các ngươi đã có biện pháp, như vậy việc của mỏ số 45 ta đành nhờ các ngươi vậy. Lục Trạch mỉm cười, đúng vậy, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Dù sao, nhiệm vụ tân sinh nhập học của bọn họ chính là chuyện này, đương nhiên không thể cự tuyệt. Mà hình như nhiệm vụ cũng không quá khó, sau đó... Thượng úy Mục Hàn lập tức đứng dậy, gọi Hơ Mân đang đứng ngoài cửa chờ tiến vào, để Hơ Mân dẫn bọn họ đi đến mỏ quặng số 45. Rời phòng làm việc, đám người ra khỏi quân doanh, xe phù không chậm rãi di chuyển trên con đường của căn cứ, lò năng lượng tỏa ra khí nóng hừng hực khiến bầu không khí ở căn cứ mỏ quặng trở nên vô cùng oi bức. Xuyên qua mấy con phố, cuối cùng đoàn người cũng tới vị trí mỏ quặng số 45, cửa vào mỏ quặng được bao quanh bằng lớp hợp kim. Bên trong có các loại cột chịu lực phòng ngừa sập, thông đạo bên trong có đường kính khoảng 4-5 mét, nhìn qua khá rộng rãi. Bên ngoài mỏ quặng có một số đội binh sĩ bày trận sẵn sàng, canh giữ cửa hang. Sau khi xe phù không dừng lại, đám người Lục Trạch liền xuống xe. Lúc này, một người có quân hàm trung úy đi tới, sau khi xác định thân phận của đám người Lục Trạch và Herman giải thích nhiệm vụ của bọn họ, mới để cho bọn họ tiến vào mỏ quặng. Gần lối vào hầm mỏ, trên vách đá có treo không ít đèn chiếu sáng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, mông lung, chiếu rọi tình hình bên trong hầm mỏ. Trên vách đá toàn là dấu vết đào bới, không có vẻ bóng loáng, bằng phẳng như trong tưởng tượng, mặt đất lồi lõm, còn dính không ít máu tươi. Giờ phút này màu máu tươi đã bắt đầu hơi biến thành màu đen. Mấy người Lục Trạch nhìn máu tươi xung quanh, ánh mắt lóe lên, đây hẳn là máu tươi của hung thú và chiến sĩ. Dù sao dựa theo lời của Thượng úy Mục Hàn, những con hung thú kia đã lao ra. Mọi người mặc chiến giáp linh năng, giày kim loại đạp trên đất phát ra tiếng vang trong trẻo, vọng về bên trong hầm mỏ. Không khí mang theo bụi bặm, mơ hồ còn có mùi tanh gây mũi của máu tươi. Dần dần đi sâu vào, sau khi đi sâu vào mấy trăm mét, đèn chiếu sáng trên vách đá đều bị phá hư toàn bộ. Sau lưng vẫn là ánh sáng mông lung, còn ở phía trước bóng tối càng sâu thẳm, dường như người bước vào sẽ bị nuốt chửng. Lục Trạch nhìn bóng tối phía trước, khóe miệng co quắp lại, lên tiếng, nếu như bây giờ gặp phải một ma nữ mặc quần áo trắng, vậy thì đúng là phim kinh dị rồi. Thật ra kiếp trước Lục Trạch sợ phim kinh dị nhất, nhưng bây giờ có thể do thực lực của bản thân trở nên mạnh mẽ, cũng không còn sợ nữa. Lâm Linh im lặng liếc Lục Trạch, có võ giả nào lại sợ ma chứ? Diệp Mạc ở bên cạnh cũng cười lên tiếng, không sợ ma, nhưng thật ra hư linh tộc, ám ma tộc, còn có rất nhiều chủng tộc có dáng vẻ cũng rất giống ma đấy. Lời nói của Diệp Mạc khiến người nhát gan như Ian và Jessica rụt cổ, trái lại những người khác mặt mày vẫn ổn định. Sau đó, Tuyên Ngọc Kỳ lên tiếng, những chủng tộc đó đều nằm ngoài hệ ngân hà đúng không? Vẫn cách chúng ta rất xa. Lục Trạch ở bên cạnh thả tinh thần lực ra cảnh giác xung quanh, vừa tò mò hỏi, những chủng tộc đó mạnh không? Ánh mắt Lâm Linh lóe lên nói, đa phần đều mạnh hơn nhân tộc. Những người khác cũng rơi vào im lặng, nhân tộc vốn đã có thời gian phát triển ngắn, cũng không phải chủng tộc trời sinh đã mạnh mẽ. Bây giờ có thể chiếm một chỗ riêng trong hệ ngân hà cũng là nhờ vào sự hy sinh của những thánh nhân và tổ tiên nhân tộc. Chương 318, vào mỏ Diệp Mạc cười nói, sau này khi bổn thiếu gia ra khỏi hệ ngân hà rèn luyện chắc chắn phải một kiếm trấn tinh không? Suy, ngươi cứ khoác lác tiếp đi, ta vỗ tay cổ vũ ngươi. Viên Điền Thiên Hoa liếc Diệp Mạc, cười lên tiếng. Những người khác cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt Lục Trạch lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, có nên đặt ra một mục tiêu nhỏ trước hay không, ví dụ như trấn áp hệ ngân hà gì đó. Nhưng nghĩ lại, đối với người chuyển kiếp, mục tiêu này cũng quá nhỏ, cho dù chỉ là mục tiêu nhỏ cũng phải lớn hơn, ví dụ như một tay nghiền ép một tinh hệ, chân đạp tinh chủ các kiểu đúng không? Trong lúc đang cười nói, mọi người tiếp tục đi thêm mấy trăm mét. Ánh đèn phía sau giống như chấm vệt sáng nhỏ, trở nên vô cùng yếu ớt. Còn bọn họ cùng dần dần bị bóng tối bao trùm. May mắn thay, dù sao mọi người cũng đều là võ giả trên huyền vũ cảnh, bóng tối thông thường cũng không ảnh hưởng gì tới tầm nhìn của bọn họ. Lúc này, phía trước xuất hiện hai ngã rẽ, một cái ở phía bên phải và một cái ở bên trái, mọi người dừng chân tại ngã ba, nhìn hai ngã rẽ kia. Mỗi bên đều yên tĩnh không một tiếng động, bóng tối sâu thẳm. Diệp Mạc quay đầu nhìn Lục Trạch, A Trạch, chúng ta đi bên nào? Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh, chúng ta đi bên nào? Chẳng phải vừa nãy người này nói có cách riêng sao? Thế người quyết định là ngươi, lên đi, Lâm Linh. Tìm ra con đường chính xác đi. Đương nhiên, những suy nghĩ này Lục Trạch cũng chỉ dám nghĩ thầm, nếu như nói ra, nghĩ tới đây, Lục Trạch hơi run rẩy. Mẹ ơi! Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Theo tiếng kêu gào trong lòng Lục Trạch, Lâm Linh đắc ý đứng dậy, huỳnh quang trong mắt nàng lóe lên, nhìn hai lối đi một chút, sau đó, nàng chỉ vào lối đi bên phải, đi bên này. Hai tay Lục Trạch khoanh trước ngực, sờ cằm nhìn Lâm Linh, nói lý do của ngươi đi. Lâm Linh nhướng mày, cười lên tiếng, thần thông của ta tinh thâm, bây giờ có thể thấy linh lực của dị chủng lưu lại trong không khí, trong lối đi bên phải có lưu lại không ít linh lực của hung thú. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, thần thông của ngươi đã trở nên mạnh mẽ. Lâm Linh nghe thế, đang định đắc ý, lại nghe thấy Lục Trạch nói, đúng lúc, thần thông của ta cũng mạnh hơn. Lâm Linh, lại bị tổn thương sâu sắc lần nữa. Những người khác cũng im lặng nhìn vẻ mặt vui thích của Lục Trạch, người này vẫn có sở thích kỳ lạ này. Đây là vênh váo sao, thường ngày đã kích Lâm Linh đó sao? Còn về việc thực lực của Lục Trạch mạnh lên, bây giờ bọn họ cũng không ngạc nhiên nữa. Sau đó, Lục Trạch cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn đã dẫn đầu đi về phía bên phải, mọi người chậm rãi theo sau. Trong hầm mỏ đen nhánh khúc khuỷu, quanh co, chiều rộng lối đi hẹp, khoảng chừng mấy chục mét, chỗ hẹp chỉ chừng 2-3 mét, có không ít vách đá bên trong hầm có xuất hiện vết nứt, còn có chỗ bị sụp. Nhưng những nơi bị sụp chỉ cần hung thú đi qua, hung thú sẽ thông lối đi, bọn họ cũng không cần tự mình ra tay. Tiếng bước chân của mọi người vang vọng trong hầm mỏ, dọc đường có một vài chỗ có những mảnh quần áo vụn không trọn vẹn và cả vết máu trên đất. Lục Trạch nhìn vết máu, ánh mắt lóe lên, cái này là của thợ mỏ đúng không? Sau khi hung thú tập kích, chắc hẳn thợ mỏ trong này cũng không sống được. Hơn nửa tiếng sau, nhóm Lục Trạch đi tới trước một hang động rộng rãi có chu vi khoảng mấy trăm mét. Xung quanh hang động toàn là dấu vết khai thác, ngoài ra còn có không ít mảnh vụn do thiên thanh tinh để lại, lấp lánh trong đêm tối. Nhưng giờ phút này, trong động này có 12 con hung thú cao ngang vai hơn 3 mét. Toàn thân hung thú khoác một chiếc giáp đen thui, tướng mạo hung tợn, bốn đầu ngón tay sắc bén. Giờ phút này những con hung thú này đang vùi đầu, vểnh mông gặm những mảnh vụn còn sót lại của mỏ thiên thanh tinh, trông giống như đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành. Chương 319, các thành khối vung mấy người Lục Trạch thu liễm khí tức, hơi kinh ngạc nhìn hành động của những con hung thú này. Hung thú ăn khoáng thạch, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Lâm Linh đi tới, thấp giọng nói vào tai Lục Trạch, đây chính là hung thú mà Thượng úy Mục Hàn đã nói sao? Lục Trạch gật đầu, hẳn là thế, dù sao, ở đây ngoại trừ mấy con hung thú này ra, cũng không còn con hung thú nào khác. Dường như những con hung thú này cũng không mạnh lắm, chỉ là huyền thú cấp thấp, cảm nhận được hơi thở của những con hung thú này, Diệp Mạc ở bên cạnh nhướng mày. Thanh quang nơi đáy mắt Lục Tranh chợt lóe lên, 12 đạo phong nhận chói lọi xuất hiện trên không trung. Lúc mấy con hung thú đang thưởng thức món ngon, chợt chém về phía chúng nó. Keng. Xuy, phong nhận sắc bén chém lên phần giáp xác màu đen trên người hung thú phát ra tiếng sắt thép va chạm, sau đó mới cắt lớp giáp xác, chém vào trong cơ thể hung thú. Rao, phong nhận chém vào cơ thể hung thú, máu tươi nhanh chóng trào ra, rơi xuống trên nền đất trong hang động đang lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, sự đau nhức khiến ánh mắt nó trở nên đỏ bừng, ngửa đầu gào lên. Đặc biệt đang trong lúc ăn kim loại bị đâm từ phía sau, bọn chúng thật sự không chịu nổi sự ấm ức này, chân mày Lục Trạch khẽ nhíu, cách phòng ngự của con hung thú này. Dường như có hơi kỳ lạ, phong nhận hắn phát ra vừa nãy có thể chém chết cường giả huyền vũ cảnh cấp thấp mới đúng, khí tức của những con hung thú này lại có thể chặn một đòn tấn công của hắn, huyền thú trung cấp phòng ngự như thế cũng xem như không tệ. Da của những con hung thú này dày như vậy sao, cũng sắp so được với hắn. Bị tấn công một lần không chết, bản năng phòng bị của hung thú hắc giáp thức tỉnh, linh lực trên người bọn chúng phun trào, toàn thân căng cứng, chuẩn bị phòng ngừa sự đánh lén trong bóng tối. Lục Trạch thấy đám hung thú hắc giáp bắt đầu phòng bị, sắc mặt không thay đổi, thanh quang ở đáy mắt lấp lóe, mấy ngàn đạo phong nhận nhanh chóng xuất hiện trên không trung. Phong nhận sáng chói lấp đầy toàn bộ không gian, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng xanh sáng chói, chiếu sáng toàn bộ hang động. Sau đó, dưới ánh mắt không nói nên lời của đám người Lâm Linh, mấy ngàn đạo phong nhận chém xuống như mưa xối xả. Tiếng rít sắc bén của phong nhận vang khắp toàn bộ hang động, lập tức nhấn chìm đám hung thú hắc giáp. Lúc này, Lục Trạch hơi hiểu vì sao Thanh Điểu đại lão kia lại dùng vô số phong nhận nhấn chìm hắn. Cảm giác dùng phong nhận đánh loạn này toát lên vẻ cao cấp và khí thế, khiến người dùng cảm thấy vô cùng vui thích. Dùng một lần lại muốn dùng lần thứ hai, tiếng kêu thảm thiết của hung thú hắc giáp hơi ngừng lại. Sau khi phong nhận chém xuống, toàn bộ hang động đều rơi vào yên lặng. Mấy người Lâm Linh có hơi mặc niệm cho đám hung thú hắc giáp này. Quá thảm, thật sự quá thảm. Sau phong nhận, bọn chúng đều bị cắt thành khối vuông sao? Lục Trạch nhìn đống khối vuông trên đất, như có điều suy nghĩ. Hắn hơi nghi ngờ lên tiếng, giáp xác của mấy con hung thú này thật là cứng. Ánh mắt mọi người lóe lên, gật đầu, đúng là rất cứng. Diệt Mạc im lặng nhìn những vết cắt trên giáp xác, lên tiếng. Có thể ta phải tiêu hao sức lực rất lớn mới có thể phá vỡ giáp xác phòng ngự của những con hung thú này. Đám người Sirion cũng gật đầu, lớp giáp xác phòng ngự của chúng rất dọa người. Huyền thú cấp thấp lại có lực phòng ngự của tuyển thủ trung cấp, đây không phải thần thông cũng không phải võ thuật. Chẳng trách mặt Thượng úy Mục Hàn lại tràn đầy vẻ bất lực như thế, thứ này thật sự là một rắc rối lớn. Ánh sáng huỳnh quang lóe lên trong mắt Lâm Linh, quét mắt nhìn thi thể của mấy con hung thú. Giáp xác này có vẻ được tạo thành từ kim loại, rất nhiều sơ hở. Nếu là ta, có thể dùng một kiếm phá vỡ nó. Khóe miệng mấy người Diệt Mạc co quắp. Thật hâm mộ thần thông của Lâm Linh, kiểu thần thông chuyên tìm nhược điểm này đúng là vô cùng hữu hiệu đối với những con hung thú da dày này. Chương 320, chọn chỗ nhiều trước. Lục Trạch nghi ngờ nhìn giáp xác của hung thú, mặt tràn đầy kỳ quái, cái này được tạo thành từ kim loại sao? Lâm Linh gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, hẳn là thiên phú của chủng tộc loại hung thú này. Chẳng phải vừa rồi bọn chúng ăn khoáng thạch sao? Nói không chừng bọn chúng có thể hấp thụ khoáng thạch, sau đó tạo thành khôi giáp bên ngoài. Lục Trạch nghe thấy suy đoán của Lâm Linh, sắc mặt kỳ quái nhìn con hung thú trên đất, vũ trụ đúng là không thiếu cái lạ, kiểu sinh vật như thế cũng tồn tại. Đúng là ăn gì bổ nấy, ăn kim loại có thể bổ kim loại. Lúc này, mấy người Diệp Mặc đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc một chút, lên tiếng, A Trạch, Lâm Linh, hay là các người cứ tiếp tục đi nhé. Chúng ta đi theo e rằng cũng không giúp được gì. Mấy người Diệp Mặc đều có kiêu ngạo của mình, nếu như với thực lực của bọn họ có thể chém chết hung thú bằng một tay thì cũng được. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ chẳng giúp được gì, thậm chí lúc gặp phải hung thú vẫn phải nhờ Lục Trạch bảo vệ bọn họ. Dù sao Lâm Linh vẫn có thể tìm đường, hơn nữa thần thông của nàng cũng có thể giúp nàng chém chết hung thú ở đây, không cần Lục Trạch bảo vệ. Nếu như bọn họ chẳng giúp được gì, sau đó lại cùng chia sẻ công trạng với Lục Trạch, Lâm Linh, thế chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn họ làm chuyện này. Bên trong hầm mỏ, Lục Trạch nhìn vẻ mặt kiên định của mấy người Diệp Mạc, cười lên tiếng, nếu các ngươi đã quyết định, vậy tùy các ngươi, ít nhiều gì Lục Trạch cũng có thể hiểu được sự kiêu ngạo của bọn họ. Dù sao có thể vào đại học liên bang, phần lớn đều là thế hệ trẻ tài năng nhất một tinh hệ, để một thiên tài như thế sống tạm bợ, cho dù là ai cũng thấy trong lòng không thoải mái, có cảm giác bố thí. Mấy người Diệp Mạc mỉm cười, đương nhiên chắc chắn, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức bảo Thượng Úy Mục Hàn đến hỗ trợ cứu viện các thợ mỏ. Lục Trạch nghe thế, gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó đám người Diệp Mạc xoay người đi theo đường cũ quay về. Mặc dù lối đi trong hầm mỏ hơi phức tạp, nhưng bọn họ vẫn nhớ đường. Trong hầm mỏ chỉ còn lại hai người Lục Trạch và Lâm Linh. Lâm Linh nhìn mấy người Diệp Mạc rời đi, ánh mắt lóe lên. Nếu không phải thần thông của ta có thể giúp tìm được hung thú, ta cũng sẽ đi. Bây giờ tác dụng của Lâm Linh cũng chỉ vẻn vẹn là sử dụng thần thông dẫn đường mà thôi. Nếu như Lục Trạch có thể tìm được hung thú, một mình hắn hoàn toàn có thể đánh chết hung thú, hoàn toàn không cần Lâm Linh hỗ trợ. Với sự kiêu ngạo của nàng, nếu như không thể làm gì để cống hiến, cũng sẽ không ở lại. Lục Trạch nghe thế thì cười, sao lại có nhiều nếu như như vậy, đừng than thở nữa, đi nhanh đi, nói không chừng sau khi xong nhiệm vụ chúng ta còn kịp ăn tối đấy. Ăn hàng, Lâm Linh im lặng nhìn Lục Trạch một chút. Bây giờ mà người này còn nghĩ tới ăn, Lục Trạch cười, quay đầu nhìn bốn lối đi bên cạnh, nụ cười dần dần mơ hồ, Lâm Linh, chúng ta đi bên nào? Mẹ ơi! Nếu như một mình hắn ở đây tìm hung thú, thế nào cũng sẽ lạc đường. Huỳnh quang trong mắt Lâm Linh lóe lên, sau đó chỉ vào lối trước nhất bên phải, linh lực của dị chủng trong lối này là nồng nhất. Lục Trạch nghe thế, chân mày hơi nhíu lại, nồng nhất. Chẳng lẽ ở mấy lối đi khác cũng có? Lâm Linh khẽ gật đầu, vừa chỉ vào hai lối đi bên trái, trong hai lối đi này cũng có, chúng ta đi lối nào? Lục Trạch suy nghĩ một chút nói, đi tiêu diệt chỗ nhiều trước đi. Lâm Linh gật đầu, dù sao người đánh cũng là Lục Trạch, nàng chỉ là một quần chúng ăn dưa đáng yêu, hắn nói đánh ở đâu trước thì cứ đánh ở đó, Lâm Linh không có ý kiến. Sau đó hai người lập tức đi về lối đầu tiên ở bên phải,